Bản tôn không giữ khí tiết tuổi già. Chương 68. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh sáng sớm lôi kéo Khương Uyển ra khỏi khách đã đến mùa đông. Hoa mộc trong thành điêu linh, bông tuyết phiêu phiêu lắc lư từ trên bầu trời hạ cánh, rất nhanh đã phủ lên toàn bộ Trường An một lớp sương bạc mỏng manh. Trong Thiên Cực Tông không có cái nóng lạnh, bốn mùa như xuân, Khương Uyển ngược lại đã lâu không gặp qua tuyết cảnh. Trên ngói xám xịt tường thành treo sương tuyết, làm cho tòa thành cổ này càng thêm vài phần nặng nề. Khương Uyển yên lặng thưởng thức trong chốc lát, cười nói. Vận khí của chúng ta ngược lại rất tốt, bắt kịp với tuyết tốt này. Tống Thiên Thanh muốn che ô cho cô, bị Khương Uyển nghiêng người né tránh. Anh xem trên đường này có ai cầm ô không? Tôi thậm chí không bị bệnh vì tuyết rơi. Trận này là tuyết đầu mùa đông, người đi đường chẳng những không biết cầm ô, nhiều người còn hưng phấn không chịu nổi, bọn nhỏ lại càng vui đến phát điên. Trên mặt đất nổi lên một quả cầu tuyết, liền dùng sức ném ra ngoài, giữa không trung tràn đầy tiếng cười thanh thúy của bọn nhỏ. Khương Uyển có chút tiếc nuối, đáng tiếc quê tôi không có tuyết, thời thơ hài cũng không có cơ hội chơi tuyết. Khi Khương Uyển còn bé, tuyết bất quá chỉ là một chữ trong sách, nàng đọc được trong thơ. Chợt như một đêm gió xuân thổi tới, ngàn cây vạn thụ lê hoa nở. Khó tránh khỏi thập phần khao khát, vừa đến mùa đông liền trông mong chờ đợi. Ca ca biết nàng muốn xem tuyết, liền cùng nàng chờ đợi. Ngày đó cô vẫn còn ngủ, giọng nói của anh trai từ bên ngoài sân truyền đến. A Uyển sắp nhìn thấy tuyết. Khương Uyển từ trên giường đứng lên, quần áo đều không mặc áo choàng, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài phòng. Để tôi xem nào, anh trai chỉ vào bầu trời. Nhìn kìa, bông tuyết lẻ tẻ đáng thương rơi xuống giữa không trung. Khương Uyển đưa tay bắt lấy. Bông tuyết kia còn không bằng móng tay nhỏ của cô hơn một nửa, chạm đến nhiệt độ cơ thể của cô liền nhanh chóng hóa thành nước. Trận tuyết này tuyết rơi không quá nửa canh giờ, sau khi hạ xong mặt đất ướt sũng một mảnh, một chút tuyết đọng cũng không có, cùng một trận mưa không có gì khác nhau. Khương Uyển ủy khuất nước mắt đi, vạch cạch, gạt người, tuyết giả, đáng tiếc hắn vẫn nuốt lời. Đợi sau khi Khương Uyển trở thành Huyền Ngọc Tiên Tôn, nàng không phải là chưa từng nhìn thấy tuyết thật sự. Nàng thậm chí còn hái tuyết liên ở cực bắc đóng băng vạn dặm, nhưng chỉ có một trận tuyết hôm nay, lại làm cho nàng tìm lại được vài phần tâm tình chờ tuyết thời thơ ấu. Chỗ chúng ta cũng không có tuyết rơi, thấy nàng vui vẻ, Tống Thiên Thanh cũng nở nụ cười. Khi còn bé ta năm nào cũng muốn đánh trận tuyết, đáng tiếc năm nào tuyết rơi lên cũng không to bằng nắm tay. Thỏa mãn đi, đống tuyết nơi chúng ta cũng không chất đống được. Khương Uyển không nhịn được cười. Hai người bọn họ ở bên này nói chuyện phiếm, Tần A Bà bên cạnh lại thật sự nhịn không được. Đôi tiểu nữ nhi này vừa tới liền hấp dẫn ánh mắt của nàng, không có hắn, hai người này thật sự là sinh ra quá đẹp. Tần A Bà choáng váng nghĩ, thần tiên trên trời cũng giống như vậy đi. Xưa nay cô là một người nhiệt tình, lại thích dung nhan của hai người này, rối rắm nửa ngày vẫn nhịn không được tiến lên nhiều chuyện. Tiểu cô nương, các cô ăn mặc quá đơn bạc a. Nhất là ngươi nha, cô nương ra cũng không thể đông lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng âm thầm trừng mắt nhìn Tống Thiên Thanh một cái, bộ dạng đẹp như vậy, lại để cho nương từ nhà mình bồi nhà mình bị đông lạnh, có thể thấy được nam nhân có đẹp đến đâu cũng không có tác dụng gì. Khương Uyển đương nhiên sẽ không bị đông lạnh, nhưng nàng biết bà này có ý tốt. Ngài nói đúng, lát nữa chúng ta sẽ đi thêm quần áo. Thanh âm thiên tiên tiểu nương tử cũng dễ nghe như vậy, làm người lại có lễ tiết, nếp nhăn trên mặt Tần A Bà đều cười đến chất đống. Các ngươi qua con đường này rẽ đông, cả một con đường đều là cửa hàng may mặc đông, nếu trở về đường xa thì mau đi mua hai món hợp một chút, nhưng ngàn vạn lần không thể đông lạnh A Bà nói đúng. Tống Thiên Thanh cười tủm tỉm, chúng ta đi đây, anh nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay Khương Uyển để cô đi theo mình. Thấy anh quả thật đi về phía con đường mà bà lão kia chỉ, Khương Uyển kinh ngạc. Anh thật sự muốn đi mua quần áo giày sao? Quần áo nàng đơn bạc, cách một tầng vải áo mỏng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng xúc cảm mềm mại ấm áp của cổ tay kia. Nàng không có dãy thoát, Tống Thiên Thanh liền giống như nâng khoai lang nóng tay, buông ra, luyến tiếc, nắm lấy, lại cảm thấy không ổn. Tài ông lặng lẽ hơi đỏ, cứng rắn giải thích, chúng tôi như vậy là quá dễ thấy. Dùng thủ thuật che mắt nha, Khương Uyển đương nhiên nói. Bả vai thẳng tắp của Tống Thiên Thanh có chút suy sụp, hắn chính là muốn cùng nàng mặc áo khoác mà thôi. Sư tôn cũng quá khó hiểu phong tình. Anh buồn bực đi về phía trước, bóng lưng mơ hồ lộ ra oán khí. Khương Uyển đoán không ra hắn muốn làm gì, chỉ có thể tùy hắn. Tống Thiên Thanh nhẹ nhàng đẩy Khương Uyển một chút. Cậu xem trước, bà chủ nhanh chóng nhạy bén nhận ra ai là người làm chủ, lập tức gọi Khương Uyển. Cô nương mau nhìn xem, chúng ta ở đây đều là phong cách mới nhất. Nàng chỉ vào một chiếc áo choàng thêu vàng màu đỏ thẫm nói. Hai vị hiện tại không tiện thay áo mà nói lấy một chiếc áo choàng phê duyệt là thích hợp nhất. Áo choàng này của ta là dùng lông hồ ly thượng hạng làm thành, màu sắc tuy diễm, nhưng cô nương làn da trắng lại xinh đẹp, chính là ngài mới có thể áp chế được. Chiếc áo choàng này đẹp là đẹp, nhưng màu sắc thật sự quá diễm diễm. Khương Uyển chưa bao giờ mặc trang phục sáng chói như vậy, đang muốn từ chối Tống Thiên Thanh liền hai mắt sáng ngời nhìn cô. Muốn thử một lần không? Khương Uyển chần chờ một chút. Được rồi, áo choàng thử rất thuận tiện, bàn tay khéo léo của bà chủ thắt nút thắt lưng, lập tức khen ngợi. Thật là đẹp mắt, ta biết chỉ có dung mạo như cô nương mới có thể mặc cái áo choàng này đẹp mắt. Nó thực sự rất đẹp, hồng y như lửa, làm nổi bật khuôn mặt nàng càng thêm trắng như tuyết. Dưới áo choàng lộ ra bạch y của nàng, trung hòa diễm diễm kinh người kia, làm cho thân y bào này cùng nàng càng thêm bổ sung cho nhau. Nàng hiếm khi mặc màu đỏ một lần, khiến Tống Thiên Thanh nhớ tới trong chấp niệm của Tuy Ái chân nhân, nàng hóa trang thành tân nương. Rất đẹp, Tống Thiên Thanh nở nụ cười. Khương Uyển luôn luôn không để ý đến quần áo, đã mặc vào cô cũng lười chọn. Vậy cái này đi, nụ cười của Tống Thiên Thanh càng sâu hơn một chút. Giúp tôi cũng lấy một cái không sai biệt lắm. Ánh mắt khôn khéo của bà chủ bắn tung tẩy trên người hai người, lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Được, ngài yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Thiên Thanh mặc một thân huyền y, bà chủ cầm cho hắn một chiếc áo choàng màu trắng, kiểu dáng thêu văn cùng Khương Uyển kia không khác gì. Ngài lấy cái này, bảo quản ấm áp lại đẹp mắt. Không sai, Tống Thiên Thanh tự nhiên rất hài lòng, thống khoái tính tiền. Hai người mặc áo choàng giống nhau sóng vai đi cùng một chỗ, Tống Thiên Thanh lại không khắc chế được vành tay nóng lên. Rời khỏi cửa hàng quần áo thành quần áo lại đi dạo một hồi, liền nghe được một con trai của ông chủ trên quán mì lớn tiếng giảng cổ. Mặt này của nhà chúng ta chính là năm đó Thủy Hoàng đế chính miệng khen ngợi. Lại nói năm đó Thủy Hoàng đế hắn lão nhân gia thống nhất 6 nước, ở trong tần cung Hàm Dương này cái gì sơn chân hải vị ăn không được. Nhưng cũng chính là bởi vì sơn hào hải vị ăn nhiều, Thủy Hoàng đế cũng chán ghét. Hoàng đế không thèm ăn, nhưng nóng nảy thái giám trong cung, có một tiểu thái giám thông minh liền lèn ra khỏi cung, nhìn thấy sắc mặt nhà ta hương vị đều đầy đủ, lại ở trong cung chưa từng thấy qua, liền mua một chén trở về dâng cho Thủy Hoàng đế. Hắn vừa nói vừa đắc ý chỉ vào bảng hiệu nhà mình, trên tấm vải kia viết một chữ cực kỳ phức tạp. Thủy Hoàng đế sau khi ăn xong quả nhiên thập phần hài lòng, cố ý ban thưởng tên là mì Biang Biang. Từ nay về sau tổ tiên nhà ta đều làm món mì này, các ngươi đến ăn nhà chúng ta tuyệt đối không sai. Tiểu thiếu niên này ngược lại rất hiếu khẩu tài. Khương Uyển nhịn không được nở nụ cười. Muốn nếm thử không? Tống Thiên Thanh hỏi. Được, Khương Uyển vui vẻ đáp ứng. Nói là đặc sắc của Trường An, người bán hàng rong không tính là quá sạch sẽ. Tống Thiên Thanh hơi nhíu mày, giả mượn động tác lau bàn làm sạch, tự nhiên không thể gạt được ánh mắt Khương Uyển, cô buồn cười nhìn anh một cái. Tống Thiên Thanh chính mình không phải chú ý như vậy, nhưng không sạch sẽ một chút, hắn cảm thấy không xứng với sư tôn. Hai người ăn mặc bất phàm dung mạo xuất chúng, vừa ngồi xuống đã khiến cho mọi người trên sạp hàng chú ý, tiểu thiếu niên cũng không nói cổ, lắc lư chạy đến bên cạnh Khương Uyển, thanh âm vừa ngoan vừa văn khí. Hai vị khách quan muốn ăn cái gì? Cứ đến hai chén mì anh vừa nói đi. Khương Uyển nói, được rồi, ta nhớ kỹ. Tiểu thiếu niên ở dưới ánh mắt chăm chú của nàng đỏ mặt, cuống quýt chạy tới thúc giục cha hắn. Cha, nhanh lên, hai chén mì Biang. Tống Thiên Thanh rất bất mãn nhìn tiểu thiếu niên kia một cái, nhịn xuống không nói gì. Có lẽ là nhờ tiểu thiếu niên liên tục thúc giục cha hắn, hai chén mì rất nhanh bưng lên. Trên hai chén sứ trắng đầy mặt đất đầy mì, mặt kia rộng chừng 3 ngón tay người lớn, mặt trên trộn với món xào xong, dầu nóng. Đâm, một cái hắt lên, mùi hương nhất thời bị kích phát ra, nhìn liền làm cho ngón trỏ người ta đại động. Khương Uyển nhấc lên một sợi mì, mì có vị thập phần ngân nói, trong hương thơm nồng đậm mang theo một tia chua cay, quả thật là mỹ vị khó có được. Không sai, ánh mắt nàng khẽ cong, không hổ là mặt thủy hoàng đế cũng từng khen, tiểu thiếu niên mặt càng đỏ lên, lắp bắp nói, cũng không phải hoàn toàn không khoa trương. Bộ dáng dồn dập kia của hắn làm cho Khương Uyển nhớ tới Tống Thiên Thanh lúc còn thiếu niên, nụ cười không khỏi lớn hơn vài phần. Tống Thiên Thanh nhìn nụ cười trên mặt nàng, muốn nói sau này ta cũng có thể làm cho ngươi, nhưng chung quy cũng không nói ra miệng. Anh ta có quá nhiều từ để nói ra, tác giả có một cái gì đó để nói, biang từ này thực sự không thể đánh bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người có thể kiểm tra, từ này vẫn còn rất thú vị. Về việc Tần Thủy Hoàng ăn mì biang quả thật có cách nói này, nhưng hình như cũng chỉ là một câu nói, mọi người nhìn chơi đùa là được rồi. Nhật ký Tống Thiên Thanh đã lâu không gặp, sư tôn khó hiểu phong tình đại thẳng nữ, tức giận. Cách chương.